Người đi theo ta, thiếu nữ kéo hắn đến một góc cắn chặt răng, móc từ trong ngực ra một thứ gì đó. Cái này, cho ngươi. Cái lọt vào tay không ngờ lại là một chiếc bình thủy tinh sáng bóng to bằng lòng bàn tay của đứa bé gái, bên trên còn tỏa ra u hương, trong bình chứa vài giọt nước sạch vừa hay lấp được hết phần đáy. Cái này là từ đâu ra? Lâm Vãn Vinh cả kinh. Những ngày nay việc uống nước của tất cả mọi người đều nhất loạt thực hành theo chế độ phân phối, chỗ nước ở đáy bình này tuy ít nhưng ít nhất cũng phải 1-2 ngày mới được phân phối. Ta trộm đó, thiếu nữ lạnh lùng nhìn hắn, quay đầu đi. Lời này sao có thể tin? Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nói. Cô tích nước lại 2 ngày nay cô đều không uống nước. Nói bữa ta uống qua rồi. Ngọc Già quật cường nói. Ai bảo ngươi không lục soát, đây là chỗ nước ta lén giữ lại từ trong núi nước đó. Lâm Vãn Vinh cắn chặt răng. Chỗ nước này cô giữ lại một nửa còn lại đưa cho tiểu Lý Từ. Ngươi dám, Ngọc Già lập tức nổi giận, giật lấy chiếc bình thủy tinh trong tay hắn lại, lạnh lùng nói. Đó là huynh đệ của ngươi, chẳng liên quan gì tới ta. Nếu ngươi muốn tặng chút nước cuối cùng này cho người khác ta thà đổ nó xuống xa mà còn hơn. Nàng loáng cái liền mở nắp bình ra, muốn dốc ngược xuống đất. Cô điên rồi, Lâm Vãn Vinh vội vã đoạt chiếc bình nhỏ lại, nhìn thiếu nữ quật cường đó, hắn bất lực thở dài một hơi. Được rồi, coi như ta thiếu nợ cô, một nửa để cho cô, một nửa cho ta thế được rồi nhé. Cô đừng có lắc đầu, con người ta cũng có nguyên tắc đó, cùng lắm thì mặc kệ, cho nó chảy vào sa mạc. Ta đếm 1-2-3, há miệng, Ngọc Già ngẩn người ra đó, còn chưa kịp tỉnh ngộ thì một dòng nước đã theo bờ môi của nàng chảy xuống cổ họng. Nàng nuốt xuống theo ý thức, gocchuyenaudio.com, đột nhiên cảm thấy không đúng. Tên lưu manh không ngờ lại không hề dừng lại, nước trong chiếc bình đó hoàn toàn được đổ hết vào miệng nàng, một giọt cũng không sót lại. Nhìn chiếc bình nhỏ trống trơn đó, nàng sững sờ, đột nhiên cất tiếng khóc lớn. Hòa lão công, ngươi là đồ hèn hạ, ngươi dám gạt ta. Ta hận ngươi, ta hận chết ngươi, ta chẳng thèm gặp lại ngươi nữa. Nàng soạt một tiếng nhảy lên con ngựa xanh, roi ra vút một tiếng quất lên lưng ngựa con tuấn mã đó liền chạy đi như bay. Thế này là sao vậy nhỉ? Lâm Vãn Vinh còn đang sững sờ ngơ ngác đột nhiên nghe thấy Hồ Bất Quy sau lưng vừa kinh ngạc vừa vui mừng kêu lớn. Tướng quân, mau nhìn xem, cách chương.